Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích, tích tích, ồn ào chuông báo thức đánh thức trong lúc ngủ mơ Cố Dịch Đồng. Nàng mơ mơ màng màng ấn hạ đồng hồ báo thức. Mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường bò dậy đi buồng vệ sinh rửa mặt. Phanh, a, trên trán truyền đến đau đớn xử Cố Dịch Đồng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nàng xoa cái trán dương mắt thấy rõ hại nàng đụng vào đầu sỏ gây tội khi. Cả người bỗng nhiên định ở tại chỗ. Đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Bao cát, nếu là nàng không có nhớ lầm. Cái này bao cát sớm tại 5 năm trước đã bị nàng đá bảo. Mà lúc ấy công ty chính làm hô mưa gọi gió. Nàng cũng bởi vì Hạ Lộc Xanh chết lâm vào vô tận tự trách trong thống khổ. Cả ngày không muốn trở về nhà. Vì thế liền ở trong văn phòng mặt bầy bao cát. Trong nhà không có thêm nữa chí. Cố Dịch Đồng trong mắt chuyển động lên. Nhìn về phía nơi khác. Này nhìn lên cả người đều cứng lại rồi. Đầu óc lại lần nữa lâm vào chết máy. Mấy năm trước cũ sofa. Cũ gia cụ. Hiện tại không một không ở. Bài trí cùng mấy năm trước tựa như giống nhau. Chính mình trên người xuyên cũng không phải ngày hôm qua áo ngủ. Mặt trên ấu chỉ đồ án nhìn có chút quen mắt. Lấy lại tinh thần lúc sau. Cố Dịch Đồng một cái bước xa vọt tới lịch ngày trước. Sau đó rõ ràng thấy được mặt trên nhật tử. 2009 năm 8 nguyệt 31 ngày. Rõ ràng, hôm nay hẳn là 2018 năm 9 nguyệt 15 ngày. Như là hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Cố Dịch Đồng vươn ra ngón tay. Run rẩy hướng tới lịch ngày dò xét qua đi. Đầu ngón tay truyền đến chân thật xúc cảm làm Cố Dịch Đồng tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Là chân chân thật thật tồn tại. Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vừa cảm giác về tới 9 năm trước. Cố Dịch Đồng nhất thời phản ứng không kịp. Đi vào buồng vệ sinh. Nàng nhìn trong gương khuôn mặt tinh thần phấn chấn 10 phần chính mình nuốt nuốt nước miếng. Hiện tại là 21 tuổi Cố Dịch Đồng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Dịch Đồng rốt cuộc nhớ tới một khác chuyện. Nếu là nàng không có nhớ lầm. 09 năm 8 nguyệt 31 ngày đúng là nàng cùng Hạ Lộc Xanh chính thức nhận thức nhật tử. Cố Dịch Đồng lúc ban đầu khiếp sợ dần dần bị vui sướng thay thế. Về tới 9 năm trước, có phải hay không nói hết thảy đều có thể trọng đầu bắt đầu. Hết thảy còn có lại đến một lần cơ hội. Hạ Lộc Xanh có lẽ sẽ không chết. Nghĩ vậy một tầng, Cố Dịch Đồng ức chế không được trong lòng kích động. Hạ Lộc Xanh chết là nàng trong lòng hảo không được thương. Là nàng áy náy nhất tự trách sự tình. Hạ A-di đi thời điểm làm nàng hảo hảo chiếu cố Hạ Lộc Xanh. Chính là nàng cho rằng cấp đủ Hạ Lộc Xanh vật chất thượng bảo đảm chính là chiếu cố. Cho nên đem Hạ Lộc Xanh tiếp về nhà lúc sau vẫn chưa cố tình chú ý quá hắn. Thế cho nên Hạ Lộc Xanh khi nào bị trầm cảm chứng cũng không biết. Cho đến tận mắt nhìn thấy đến Hạ Lộc Xanh cắt cổ tay chết ở bồn tắm. Nàng mới như đánh đòn cảnh cáo ngốc ở nơi đó. Keng keng keng, keng keng keng. Một trận vui sướng tiếng chuông đem Cố Dịch Đồng từ ngây người chung kéo lại. Hảo một trận, Cố Dịch Đồng mới phản ứng lại đây là di động vang lên. Theo tiếng chuông ở trên giường nhảy ra tới một cái Nokia. Sáng lên trên màn hình biểu hiện, T Đại Điệp, ba chữ, Cố Dịch Đồng ấn xuống lâu chưa đụng vào quá tiếp nghe ấn phím. Uy, mới vừa một chuyển được. Một đạo xuyên thấu lực 10 phần giọng nữ liền vang lên. Cố Dịch Đồng, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ. Ngày hôm qua mới vừa chiêu 2 công nhân ngươi liền bắt đầu mang lên lão bản cái giá có phải hay không? Còn không chạy nhanh lăn tới đi làm. Ngươi tốt nhất không quên hôm nay công tác. Cố Dịch Đồng đưa điện thoại di động lấy xa một ít. Đãi kia đầu tắt thanh âm. Mới đưa di động dán ở trên lỗ tai. Đã biết, lập tức ra cửa, cắt đứt điện thoại lúc sau. Cố Dịch Đồng hít sâu một hơi. Tuy rằng không biết sao lại thế này. Nhưng là nếu có thể lại tới một lần, kia liền phải hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội. Đi hướng công ty trên đường, Cố Dịch Đồng một bên lý chính mình suy nghĩ, một bên hồi tưởng phía trước sự tình. Nếu là còn giống phía trước phát triển giống nhau, hôm nay Hạ Lộc Xanh nơi khách sạn là ra án mạng. Nghĩ đến đây, Cố Dịch Đồng giữa mày vừa nhíu, trong tay tay lái bỗng nhiên đánh cái chuyển, ở giao lộ thay đổi phương hướng, một bên hướng tới công ty tương phản phương hướng mà đi. Một bên lấy ra di động tìm được Tề Điệp điện thoại bắt qua đi. Uy, Cố Dịch Đồng ngươi chết chạy đi đâu? Ngươi nhìn xem hiện tại thời gian. Tề Điệp lớn giọng chấn Cố Dịch Đồng lỗ tai đau. Cố Dịch Đồng gọn gàng dứt khoát nói. Đại Điệp, hôm nay đơn tử ngươi đi chạy. Ta có chuyện không đi công ty. Đúng rồi, ngươi cùng khách hàng hiệp thương một chút. Giữa trưa địa phương bất an xếp hạng ma bà đậu hủ khách sạn. Đổi thành phụ cận Tửu Hương khách sạn lớn. Tề Điệp thanh âm nhất thời lại đề cao mấy cái độ. Ta đi chạy, Cố Dịch Đồng ngươi đầu óc tiến phân có phải hay không? Ta phải có điều khiển chứng có thể mang khách nhân nói. Ta sẽ đem ta xe cho ngươi khai. Còn có sửa địa phương là tưởng sửa liền sửa sao? Đặc biệt vẫn là lâm thời. Cố Dịch Đồng đánh gãy Tề Điệp nói. Không điều khiển chứng không quan hệ. Nhận thức lộ liền thành. Mà bà đậu hủ hôm nay có lẽ sẽ không buôn bán. Cho nên đi Tửu Hương ổn thỏa một chút. Lời nói ta nói xong. Sự tình liền giao cho ngươi. Lái xe đâu? Treo. Cố Dịch Đồng. Ngươi. Ngươi. Đô. Đô. Không đợi Tề Điệp nói xong. Cố Dịch Đồng liền đem điện thoại cắt đứt. Dưới chân nhất dẫm chân ga. Xe bay nhanh hướng tới Ma Bà Đậu Hủ khách sạn tiêu đi. Khách sạn tên Ma Bà Đậu Hủ, tuy rằng chỉ là một đạo đồ ăn, nhưng trên thực tế lại là thành phố A lớn nhất một nhà khách sạn 5 sao. Này ngày thường người đến người đi rất là rực rỡ địa phương. Hiện tại lại bị kéo phòng tuyến. Phòng tuyến ngoại vòng vây đầy phóng viên. Đối với Ma Bà Đậu Hủ đại môn răng rắc vỗ ảnh chụp. Đem xe đình hảo lúc sau. Cố Dịch Đồng xuống xe chui qua phòng tuyến liền thẳng đến cửa chính. Còn không đợi đến gần đã bị phụ trách chị An cảnh sát một phen nhéo. Uy, ngươi là nhà ai phóng viên? Nơi này hiện tại không chuẩn đi vào. Cố Dịch Đồng giải thích nói. Ta không phải phóng viên. Ta là tới tìm người. Ta muội muội ở bên trong. Nhưng cảnh sát đồng chí rõ ràng không tin. Hắn hồ nghi nhìn Cố Dịch Đồng. Hiện tại trừ bỏ khách sạn cao quản. Cơ sở nhân viên công tác đều bị đuổi ra ngoài. Ngươi muội muội, ta muội muội không phải quản lý nhân viên. Nhưng là nàng nhất định ở bên trong này. Nàng sẽ không chạy loạn. Trừ bỏ nơi này nàng không địa phương nhưng đi. Nàng là cái người mù. Ngăn đón Cố Dịch Đồng cảnh sát ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên. Nhìn chằm chằm Cố Dịch Đồng nhìn mấy giây. Sau đó ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi. Khách sạn bên trong cái kia kéo cầm người mù nữ hài tử là ngươi muội muội. Cố Dịch Đồng không cần nghĩ ngợi gật đầu. Đúng vậy, cảnh sát lại đánh giá Cố Dịch Đồng một hồi lâu lúc sau. Mới nói, ngươi cùng ta tới. Cố Dịch Đồng đi theo cảnh sát vào khách sạn. Hãy còn nhớ rõ phía trước 095. Chính mình là bị cảnh sát mang đến. Bởi vì Hạ Lộc Xanh công tác tư liệu thượng điền khẩn cấp liên hệ người là nàng. Cảnh sát mang theo Cố Dịch Đồng trực tiếp thượng lầu 5. Lầu 5 là khách sạn nhân viên công tác làm công khu vực. Vẫn luôn đi tới hành lang cuối. Cảnh sát lãnh Cố Dịch Đồng vào một phòng. Lý đội, người này nói là Hạ Lộc Xanh tỉ tỉ. Mà Cố Dịch Đồng lại không có chú ý tới cảnh sát nói cái gì. Nàng tầm mắt chặt chẽ chăm chú vào cuộn tròn ở trong góc người trên người. Nhìn trong một góc run bần bật thiếu nữ. Cố Dịch Đồng hốc mắt đột nhiên đỏ. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, nếu cuối cùng ngươi nghèo rớt mồng tơi. Ta đây cũng là ngươi cuối cùng hành lễ. Cách chương.